say đắm đến hầu như không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Được rồi, Sở Uyên ghé vào tai hắn, khản giọng nói nhỏ. Cằm tựa trên đầu vai, khóe mắt nhuộm một tầng ửng đỏ. Đoàn Mạch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn gặm cắn, hơi thở mập mờ nóng bỏng. Hai tay cũng không an phận luồn vào chăn, nắm thắt lưng tinh tế của hắn, chậm rãi trượt xuống. Đoàn Mạch Nguyệt ném hộp thuốc mỡ qua một bên, phất tay thả tầng tầng lớp lớp màn giường, che lại cảnh xuân vô hạn. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút. Đoàn Mạch Nguyệt vuốt tóc mai ướt đẫm của hắn, dịu dàng hôn lên khóe mắt vương đầy lệ quang, dần dần di chuyển xuống ngậm cánh môi hắn lần nữa. Sở Uyên hơi né tránh, Đoàn Mạch Nguyệt cười khẽ, một lần nữa ôm chặt hắn vào lòng. Không khí dễ người nữa, ngủ ngon. Hồi lâu sau, hai tay Sở Uyên ôm chặt tấm lưng dày rộng, rắn chắc của Đoàn Mạch Nguyệt, trầm luân mê loạn, thút thít nỉ non, không thể nói rõ là đau đớn hay là vui sướng. Chỉ biết trong lúc mơ màng, vẫn luôn có người ghé vào bên tai nói lời thâm tình. Thứ càng thỏa mãn hơn thân thể, chính là trái tim. Sáng sớm ngày hôm sau, một con mãng xà cực lớn, màu đen trắng, chậm rãi bò trên nóc phòng. Đoạn Dao thấy vậy chấn kinh, chạy như bay tới, ôm bỏ chạy. Diệp Cẩn đứng trong vườn hoa xa xa nhìn thấy, tâm tình rất phức tạp. Đoạn Dao ôm mãng xà quăng vèo một cái, nghiêm túc giải thích. Không có độc. Nghìn vạn lần đừng nói, ngươi muốn cướp hôn. Chúng ta lập tức đi ngay. Đoạn Dao giơ tay bảo đảm. Diệp Cẩn bị hắn kéo thất tha thất thểu chạy đi. Mỗi bước mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm. Vẫn là rất muốn đưa ca ca đi khỏi đây. Bên ngoài có người đang nói chuyện sao? Sở Uyên nhắm mắt lại hỏi. Là Giao Nhi, là muốn ngươi ngủ hả? Đoàn Mạch Nguyệt đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, giọng nói trầm thấp ôn nhu. Thời gian còn sớm, ngủ thêm một giấc nữa đi. Sở Uyên xoay xoay trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái. Không bao lâu sau đã ngủ say. Tỉnh lại lần nữa đã tới buổi trưa, vừa mở mắt ra đã thấy Đoàn Mạch Nguyệt tựa bên cạnh mình, vẻ mặt nhu tình mật ý. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người xuống giường, rót cho hắn chén nước. Tòa đoán người sẽ khó chịu, vẫn hầm nóng suốt. Sở Uyên gắng gượng ngồi dậy, vừa uống một ngụm đã nhíu mày. Là thuốc. Bảo vệ cổ họng của ngươi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Uống hết cái này trước, rồi ta lấy cho ngươi thêm chén nước ấm. Không cho phép lại gần ta như thế. Sở Uyên vươn ra một ngón tay, đẩy hắn ra xa. Lùi về phía sau, xuống giường. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm bên giường, hai tay chống cằm, như thuận nghe lời. Sở Uyên uống cạn chén thuốc, lại uống thêm vài chén trà nhỏ nữa mới thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Giọng nói có chút khàn khàn. Xiêm y tối hôm qua mặc sau khi tắm xong, đã bị Đoàn Mạch Nguyệt xé đến thất linh bát lạc, ném ở bên giường. Không thể mặc được nữa. Cũng không thấy động tĩnh của Tứ Hỉ ngoài cửa. Sở Uyên bọc chăn muốn xuống giường thay y phục, lại bị hắn nắm mắt cá chân xích lõa, để cả người nằm ép trở về giường. Đừng làm rộn, Sở Uyên kéo lỗ tai hắn. Đã qua giờ ngọ rồi, ngoan. Đoàn Mạch Nguyệt không hiểu. Sở Uyên nhìn nóc giường buồn bã nói. Sau khi thành thân với ngươi rồi, ngay cả cơm cũng không cho ta ăn sao? Đoàn Mạch Nguyệt dừng một chút, cuối cùng cũng chịu thả người. Họ khan hai tiếng nói. Ta đi gọi Tứ Hỉ vào. Tứ Hỉ nhẹ tay nhẹ chân hậu hạ hắn rửa mặt. Xiêm y là do Kim Thẩm Thẩm chuẩn bị sẵn từ sáng sớm nay. Chất liệu vải là vân văn tuyết cẩm mà Đoàn Mạch Nguyệt thường mặc nhất. Màu sắc thuần trắng, kiểu cách đơn giản. Để có không khí tân hôn vui vẻ, nên phần đai lưng được may thêm hai đường chỉ đỏ. Toàn thân Sở Uyên đau nhức, hơi cử động một chút cũng phải nhíu mày. Sở Uyên chỉnh lý y phục chỉnh tề rồi cười nói. Hoàng thượng mặc bộ này thật sự rất đẹp. Lão nô đi gọi vương gia vào ngay. Theo quy củ, thì ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, chính tay vương gia phải chải đầu cho hoàng thượng. Sở Uyên tiện tay cầm lược, đợi nửa ngày cũng không thấy người tới. Vì vậy đẩy cửa định ra ngoài tìm. Lại vừa vặn thấy Đoàn Mạch Nguyệt nhảy xuống từ phía trên tường viện. Đoàn Mạch Nguyệt giải thích. Đi quen rồi. Nếu không còn phải lòng vòng nửa ngày chơi. Sở Uyên buồn cười. Lúc trước nhìn ngươi leo tường ở trong cung thành thạo như vậy, hóa ra từ nhỏ cũng đã không đi cửa chính. Không phải tại ta nóng vội trở về sao? Đoàn Mạch Nguyệt phủi phủi bụi bám trên người. Vừa rồi gặp Kim Thẩm Thẩm, nàng dặn dò ta rất nhiều chuyện, rất nhiều lần, sợ ngươi chịu ủy khuất. Ngày đầu tiên sau tân hôn đã không cho ăn cơm, quả thật ủy khuất. Sở Uyên vỗ vỗ sườn mặt hắn, đồng tình nói. chờ ta trở về Vương Thành rồi, sẽ phân phó ít bạc tới cho Tây Nam Phủ của ngươi. Mọi người không cần phải chịu đói nữa. Đoàn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, nắm tay hắn ngồi xuống trước gương đồng. Lấy lược ra trải mái tóc đen dài cho hắn, rồi buộc lại đoàn hoàng. Cúi người nhìn vào mắt người trong gương. Cười cái gì? Sở Uyên nói. Ngốc chết. Cao hứng. Đoàn Bạch Nguyệt tựa cằm trên vai hắn, thở dài nói. Thật sự không muốn thả ngươi về Vương Thành. Sở Uyên ngả người về phía sau dựa vào lòng hắn. Ít nhất cũng phải đi chọc giận thái phó đại nhân một lần. Nói cũng phải, Đoàn Bạch Nguyệt quả nhiên bị thuyết phục, kéo hắn đứng dậy. Nhưng phải nói trước à, lần này trở về Vương Thành, không cho phép ngươi đứng sai đội. Sở Uyên gật đầu. Được, đều theo ý ngươi. Dù sao đại sở cũng chỉ có một hoàng hậu này, muốn sủng thì cứ sủng đi, kiêu căng một chút cũng không sao. Đối với địa vị trước mắt này, Đoàn Bạch Nguyệt rất là thỏa mãn. Trọng vạng tối hôm đó, Sở Uyên dẫn Tiểu Mãn leo lên tường thành nói. Có thật là ngươi đã quyết định theo trẫm vào cung không? Tiểu Mãn gật đầu. Dạ phải. Sở Uyên nói. Sau này cũng không được phép hối hận. Tiểu Mãn hỏi ngược lại. Vì sao phải hối hận? Có thể tương lai ngươi sẽ phát hiện, những năm tháng được sống tại Tây Nam Phủ này mới là đoạn hồi ức ngươi chân quý nhất. Hoàng cung không thể so được với giang hồ. Một khi đi vào, cũng đồng nghĩa với việc không thể bước ra được nữa. Ngươi hiểu không? Ta biết tiến cung có nghĩa là gì? Tiểu Mãn nói. Nghĩa phụ nói, trong cung còn có không ít người của sở gia, đều đã được tuyên triệu vào cung nhiều năm trước. Tuổi tác lớn hơn ta, có thế lực hơn ta, cũng có nhân mạch hơn ta nữa. Nhân mạch, những mối quan hệ xã hội, ở đây chỉ phe phái, những người ủng hộ trong triều đình. Nhiều năm trước chẳng không biết có ngươi, Sở Uyên nói. Ngôi vị hoàng đế, người người đều muốn, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể đoạt được. Chỉ cần trong thân thể có dòng máu người sở ra, muốn ngồi lên vị trí này thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình tranh đoạt, hiểu không? Vậy sau khi tiến cung rồi, hoàng thượng sẽ không quản ta, nghĩa phụ cũng sẽ không quản ta, có đúng hay không? Tiểu Mãn lại hỏi. Ngươi có thể chọn ở lại Tây Nam Phủ. Sở Uyên cười. Chọn sống theo ý mẫu thân ngươi, an an ổn ổn, trẫm sẽ không ép buộc ngươi. Tiểu Mãn suy nghĩ chốc lát nói. Ta vẫn muốn vào cung. Tiểu Mãn lại khẳng định, ta sẽ không muốn trở ra. Sở Uyên cười cười. Trả lời nhanh như vậy, một khi đã hạ quyết định, muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Người còn có thời gian 5 ngày để suy nghĩ. Tiểu Mãn nói, ta tiến cung, để mẫu thân ở lại Tây Nam Phủ. Sở Uyên nghe vậy, ngoài ý muốn nói. Người muốn vào cung một mình. Tiểu Mãn gật đầu. Nếu trong cung có nguy hiểm, tạm thời ta không đủ khả năng bảo hộ mẫu thân. Sở Uyên nhìn thẳng hắn chốc lát, cười nói. Được, ngươi còn có điều kiện gì nữa không? Nói ra một lần đi, trẫm đều đáp ứng ngươi. Thật vậy sao? Vậy ta muốn biết Thẩm tướng quân và Ôn đại nhân. Màn đêm che khuất chân trời đen kịt, khi hai người về tới vương phủ, thì tất cả mọi người đều đã ngủ. Xung quanh lặng im, chỉ có một mình Đoạn Mạch Nguyệt đang ngồi trong viện hóng mát uống rượu. Đèn lồng đỏ dán chữ hỷ tỏa ra ánh sáng ấm áp trong bóng đêm. Cũng biết người không ngủ, Sở Uyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Người lại không cho ta đi theo. Đoạn Bạch Nguyệt lấy ly rượu trong tay hắn đi. Vết thương chưa lành, không cho phép uống. Hạ nhân nhanh chóng bưng hai chén trà lên. Sở Uyên uống hai ngụm, ngẩng đầu nói. Người nhìn ta làm cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt kể sát vào, bất đắc dĩ nói. Chỉ ít cũng phải nói cho ta biết, người cùng Tiểu Mãn nói với nhau chuyện gì, sao lâu như vậy mới về nhà? Người tự mình dạy dỗ mà vẫn không yên tâm sao? Sở Uyên đút cho hắn một muỗng chè. Hiện tại ta lại có chút lo lắng. Đưa hắn về cung rồi. Chỉ sợ chẳng được bao lâu thì những người khác đều sẽ bị... Gì mà khoa trương như vậy? Cho dù là người bước ra từ Tây Nam Phủ thì cũng rất biết đạo lý à? Đoàn Bạch Nguyệt cầm muỗng qua, tiếp tục đút chè cho hắn ăn. Tiểu quỷ kia mới vừa qua 10 tuổi thôi. Giao Nhi 13-14 tuổi vẫn còn thích khóc nhè. Nhìn thấy bánh bao nhân đường là đứng chồn chân tại chỗ không chịu đi. Nào có bản lĩnh giết người phóng hỏa. Chờ xem đi. Sở Uyên thở dài một hơi. Có điều cũng không sao. Nếu những người trong cung kia không đoạt được, lấy cớ sưng bệnh cáo ốm, đi xa tha hương, là một vương gia nơi đất phong xa xôi nào đó cũng có thể an ổn trải qua cả đời. Còn nếu đã cố ý muốn tranh ngôi vị hoàng đế, Cơ hội là ta cho, không tranh được cũng không thể oán bất cứ người nào. Đều tùy ngươi, không nhắc những chuyện này nữa. Đoàn Bạch Nguyệt đút hắn ăn muỗng chè cuối cùng trong chén. Tân hồn mới ngày thứ ba, chẳng lẽ không phải là nên ngoan ngoãn nằm trong ngực ta? Nguyễn Ngọc ôn hương mới là chính sự. Chạy tới quân doanh nửa ngày trời chưa nói, về nhà rồi vì sao vẫn còn muốn nói đạo lý này nọ? Hai ngày nay người có chút miệt mài quá độ. Sở Uyên đứng dậy, xoay người đi vào phòng. Đêm nay không được phép sảng bậy nữa, nếu không vạt ngươi ngủ sàn nhà. Đoàn Bạch Nguyệt bĩu môi, chỉ hai ngày cũng gọi là miệt mài quá độ sao? Nghe lời, ngươi là hoàng hậu. Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn an ủi, phải đoan trang rụt rè một chút. Đoàn Bạch Nguyệt thành thật nói, rụt rè không nổi. Sở Uyên nói, Tứ Hỷ. Tứ Hỷ bị Diệp Cốc chủ gọi đi rồi. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sở Uyên không hiểu, Tiểu Cẩn gọi Tứ Hỷ đi làm cái gì? Ta không biết. Đoàn Bạch Nguyệt nói, lúc gần đi còn nói phải đêm khuya mới có thể trở về, bảo ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Sở Uyên căm nín. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, có muốn đi ngâm ôn tuyền không? Sở Uyên nói, Tây Nam Phủ cũng có ôn tuyền ư? Đương nhiên là có. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ngay trong Tây Viện, tuy không có đại điện điêu khắc tinh tế như trong cung, nhưng cũng rất thoải mái, có đi không? Sở Uyên gật đầu, đi, có điều, người không được phép xuống nước. Đoàn Bạch Nguyệt thầm nghĩ, vì sao mới thành thân hai ngày mà đã có khuynh hướng bị biếm lãnh cung rồi? Sở Uyên cùng hắn tay trong tay chậm rãi đi bộ tới Tây Viện. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy một chỗ ôn tuyền lộ thiên, xung quanh chẳng có cái gì che chắn, phía sau còn có một mảnh rừng cây thật lớn. Làm sao vậy? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên nói, cứ như vậy, cởi ra. Đoàn Bạch Nguyệt nói, ừ, nếu không thì sao? Sở Uyên nói, rõ như ban ngày, không mặc xiêm y tắm, người còn nói hùng hồn như vậy, đúng là người man dợ. Sở Uyên tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống dục, mau xuống nước ngâm. Đoàn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, người lại không chịu tắm, một mình ta thì ngâm ôn tuyền cái quỷ gì? Bởi vì ta muốn nhìn, Sở Uyên nói. Lại không có ai tới, Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay định mở đai lưng của hắn, thì Sở Uyên cũng đã vội vàng lùi về phía sau hai bước tránh thoát nói. Muốn tắm người tắm một mình đi, không cho phép đụng vào ta. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, xấu hổ ư? Sở Uyên nói, mau cởi y phục. Đoàn Bạch Nguyệt nói, người đùa giỡn ta. Thì đã sao? Sở Uyên đắc ý, hoàng hậu của trẫm, muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế đó, không hề trái pháp luật. Cũng được. Đoàn Bạch Nguyệt nhướng mi, xoẹt xoẹt hai cái, cởi áo ngoài áo trong ném qua một bên, lộ ra nửa thân trên tinh mỹ tráng kiện. Sở Uyên đưa tay về phía hắn ngoắc ngoắc. Đoàn Bạch Nguyệt vừa mới bước lại gần hai bước thì từ trong cánh rừng phía sau núi đã chuyển đến một tiếng hét thảm thiết. Cứu mạng à! Một bóng đen lăn ầm ầm từ giữa sườn núi xuống. Giọng điệu này dường như có chút quen tai. Sở Uyên sửng sốt. Đầu Đoàn Bạch Nguyệt lại đau như muốn nứt ra. Là đồ bất giới. Thị vệ của Tây Nam Phủ canh giữ gần đó nghe được động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới cánh rừng cứu viện. Sở Uyên cầm lấy y phục bên cạnh, giúp Đoàn Bạch Nguyệt mặc vào hỏi. Hắn vẫn luôn ở Tây Nam Phủ này sao? Không phải. Lần trước gặp hắn là đang ở Vương Thành. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tuy nói người này vô học vô thuật, ăn to nói lớn, đầu óc không đủ dùng. Nhưng nếu không có hắn, thì chỉ sợ ta cũng không phát hiện được trên người ngươi có Nguyệt Minh Cổ. Vì vậy lúc đó ta liền cho hắn chút bạc, bảo hắn trở về quê nhà an ổn sống tiếp những năm tháng còn lại. Đây cũng không có vẻ gì là an ổn sống. Sở Uyên ngước ngước cằm. Kìa, tới rồi. Hiền chết. Đổ bất giới mặt mũi bầm dập, nhìn có chút khốn đốn. Đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Bẩm vâng ra, vị đại sư này gặp đàn ong độc. Thị vệ nói, đã đuổi đi hết rồi. Không có việc gì. Mau theo ta tới tiền thính. Nói xong Đoàn Bạch Nguyệt quay lưng rời đi. Tiền bối tìm bổn vương có chuyện gì? Đoàn Bạch Nguyệt kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hiền chết. Đổ bất giới mặt xương miệng méo, nói chuyện có chút khó khăn. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua Tây Nam Phủ, nên muốn vào trong phủ thăm hỏi hiền chết thôi. Đoàn Bạch Nguyệt khó hiểu. Vậy vì sao tiền bối không đi cửa trước? Mảnh rừng phía tây kia khắp nơi đều là rắn rết, kiến chuột, đủ loại côn trùng sâu bọ đầy rẫy ra. Không chú ý kỹ, còn có con cọp chạy loạn,